lần này đại chiến trong Long Tích Đại Lục, chúng ta tuy xem như tổn thất thảm trọng, nhưng xem như đại hoạch toàn thắng, nhất là lục đoàn trưởng lính ngộ chân lý Niết Bàn, diệt sát mấy tuyên cổ cảnh cao giai, tăng thanh thế liên minh, dương uy nhân tộc, cho nên liên minh quân bộ lần này thương nghị cho quân đoàn Hùng Phong thượng đẳng công hôn, đồng thời ban thưởng thượng đẳng công hôn cho lục đoàn trưởng. Nha! Vậy đa tả liên minh quân bộ. Lục Thiếu Du cũng ngạc nhiên, vốn cho rằng chỉ cho quân đoàn Hùng Phong thượng đẳng công hôn, không nghĩ tới bản thân mình cũng có thượng đẳng công hôn, đây chính là một kiện thông linh bảo khí đấy. Đám người Lục Linh Cát Bạch Mị Cuồng Sư, Đông Quan Trạch nghe xong đều khiếp sợ, lúc này liên minh quân bộ xuất ra hai kiện thông linh bảo khí, thủ bút này bọn họ mới nhìn thấy, cho dù là trước kia cũng không nghe nói qua. Nhược Linh đạo nhân cũng thèm muốn, nói ra hai thượng đẳng công hôn, bản thân hắn đủ hâm mộ, thông linh bảo khí là thứ hắn ước mơ, đáng tiếc thực lực của hắn không có tư cách có được. Phải biết rằng hóa hồng cảnh cũng khó có một kiện thông linh bảo khí nơi tay, đối với hóa hồng cảnh mà nói thông linh bảo khí cũng là trọng bảo. Nhìn qua Lục Thiếu Du, Nhược Linh đạo nhân tiếp tục nói. Mặt khác, liên minh quân bộ quyết định. Đoàn trưởng. Nhược Linh đạo nhân chưa nói xong, bên ngoài đại điện có tiếng hô dồn dập, lập tức một đại hán xông vào đại điện, chính là Bì Bang. Bì Bang, ngươi vội vàng cái gì, còn ra thể thống gì nữa? Hồ Hải nhíu mày quát lớn một tiếng, hiện tại trong đây là đầu lĩnh của quân đoàn và có ba tôn tướng đấy. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4206 sát khí lan tràn. Hồ Hải trước giờ là trung đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, nhưng mà hiện tại quân đoàn Hùng Phong trung đoàn trưởng đã là Phong Hỏa. Hồ Hải hiện tại là đại đội trưởng hạm đội quân đoàn Hùng Phong, địa vị này cũng không tại Phong Hỏa phía dưới. Đại đội trưởng có chuyện trọng yếu. Bì Bang nói với Hồ Hải xong, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Đoàn trưởng bên ngoài có hai nữ tử xinh đẹp tới, có người tên là Lục Xảo, nói là con gái đoàn trưởng, cũng có vài phần tương tự đoàn trưởng, bộ dáng xinh đẹp cực. Xuy. Ô, đoàn trưởng đâu rồi, đoàn trưởng không thấy. Thật nhanh. Đoàn trưởng có con gái. Trong đại điện, Lục Thiếu Du đã biến mất, mọi người ít ai nhìn thấy. Lục Xảo sư muội sao? Ánh mắt Thái A vui vẻ, lập tức hỏi Bì Bang. Bì Bang, Lục Xảo sư muội bây giờ đang ở đâu? Bì Bang lập tức gật đầu nói. Đang ở sân rộng, ta cũng không biết có phải thật hay không, cho nên ngăn cản các nàng sau đó đi thông báo. Ngươi là đồ đần, sư muội của ta ngươi cũng dám ngăn cản. Thái A trừng mắt nhìn Bì Bang, hắn lập tức chạy đi. Hắn sớm biết mình có không ít sư huyên sư muội, Lục Xảo chính là một trong các tiểu sư muội. Mọi người đứng dậy, hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức cũng đi theo sau Thái A. Trên quảng trường quân đoàn Hùng Phong, Bối Nhi cùng Lục Xảo sốt ruột nhìn qua đại điện. Chung quanh có mấy trăm quân tinh anh đoàn Hùng Phong khẩn trương vây quanh Bối Nhi cùng Lục Xảo hai nữ, trong đó còn có mấy người tu vị niết bàn cảnh, nhưng cũng không dám ngăn cản quá mức, nếu thật là con gái đoàn trưởng, như vậy không phải đùa. Xảo Nhi, là phụ thân của ngươi sao, chúng ta có nhận lầm hay không, nếu nhận lầm người thì làm sao bây giờ? Bối Nhi khẩn trương nhìn chung quanh. Sẽ không nhầm đâu. Là khí tức của phụ thân, ta không nhận sai. Hai mắt Lục Xảo nhìn qua bốn phía, lúc này nàng rất vui mừng bởi vì nơi này có khí tức của phụ thân. Xảo nha đầu, sao ngươi tới đây? Không gian chấn động, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Xảo. Người tới chính là Lục Thiếu Du, nghe được Bì Bang nói, Lục Thiếu Du đã cảm giác được khí tức của Lục Xảo cho nên bay tới. Nhìn thấy nha đầu trước mặt trổ mã khác biệt, Lục Thiếu Du mỉm cười, tiểu nha đầu chải bím tóc đã lớn lên, đôi mắt sáng ngời như minh châu, dung mạo đáng yêu như búp bê, mặc trang phục nóng bỏng và dã tính cực kỳ tương tự mẫu thân Lam Linh của nàng.